Vũ Thần Chúa Tể, chương 3096, trong truyền thuyết đại lục. Khóc chuyện audio.com, thiên thánh tất cả mọi người lay động ở từng cái sợ mộng làm sao có thể. Thiên thánh cao thủ, khó có thể tin, đây chẳng phải là chỉ một ngón tay thì có khả năng nghiền ép chúng ta tồn tại. Tất cả mọi người lay động từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Mọi người mặc dù chỉ là phàm thánh, nhưng cũng không đại diện không thể tưởng tượng thiên thánh đáng sợ thánh cảnh trong, một cái nhỏ chênh lệch đẳng cấp chính là đại chênh lệch thiên thánh đối với bọn hắn những thứ này phàm thánh, thì giống như võ đế đối mặt vũ vương, không chắc là một cái võ tông thậm chí còn không tập võ người thường, có lẽ lỗ thổi khí liền có thể diệt sát. Này thực lực sai biệt quá lớn, toàn bộ Phiêu Miểu Cung, hoàn toàn yên tĩnh, giống như chết an tĩnh. Dị ma tộc mọi người đều biết thời kỳ viễn cổ, xâm lấn chúng ta thiên vũ đại lục vô số lần, khi đó chúng ta thiên vũ đại lục còn có rất nhiều thánh cảnh cao thủ, mà dị ma đại lục còn lại là phải so chúng ta thiên vũ đại lục càng cường đại lục, nguyên tiền bối chính là đến từ dị ma đại lục. Hắc Nô tiếp tục giới thiệu, thế nhưng dị ma đại lục hiện tại cũng sớm đã hủy diệt, là bị thiên giới khách tới chỗ hủy diệt, thậm chí không chỉ có là dị ma đại lục, có một ít còn mạnh hơn dị ma đại lục vị diện cũng đều hôi phi yên diệt. Hắc Nô lắc đầu, tất cả mọi người run. Xin hỏi Hắc Nô tiền bối, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái thánh cảnh cao thủ run rẩy nói. Không có biện pháp, chúng ta Trần Đế các mấy năm nay làm ra qua rất nhiều nỗ lực, trước đó vài ngày, chư vị hẳn là đều thấy đại lục xuất hiện qua ma khí thông đạo, đó là thông đạo thiên giới ma tộc chi địa, chúng ta Trần Đế các người tính toán tiến vào trong, tần ma các chủ chính là vì tìm kiếm giải cứu đại lục hy vọng, biến mất ở ma khí trong thông đạo, nhưng đáng tiếc đến trước mắt cũng không có tin tức. Không tin tức, tất cả mọi người hoảng sợ, bọn họ cũng đều biết có một ít thánh cảnh cao thủ không có nghe theo Trần Đế các mệnh lệnh, tùy tiện tiến vào ma khí trong thông đạo, kết quả hôi phi yên diệt. Mà bây giờ Trần Đế các tần ma các chủ vậy mà cũng tiến vào trong, tất cả mọi người lay động, vì giải cứu đại lục Trần Đế các vậy mà bỏ ra nhiều như vậy. Trên thực tế, bởi vì Trần Đế các cơ hồ chiếm toàn bộ thiên vũ đại lục toàn bộ tài nguyên, thật cũng có một ít người trong bí mật trách móc thế, nhưng bây giờ biết Trần Đế các mấy năm nay chỗ yên lặng làm ra đóng góp sau, không ít người đều lộ ra xấu hổ ánh mắt. So sánh Trần Đế các bọn họ thật sự là quá buồn cười. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Có người ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói. Tuyệt vọng sau, mọi người chiến ý chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm tràn trề. Điều này làm cho Hắc Nô bọn họ cảm khái, nhân tộc quả nhiên là một cứng cỏi chủng tộc, cho dù đối mặt tuyệt cảnh cũng không có bất kỳ lùi bước. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Hắc Nô nghiêm mặt nói, lần này mời các ngươi qua đây, là cần các ngươi liên hợp đại lục các đại thế lực chọn lựa ra ưu tú nhất thiên kiêu, đại diện tương lai cường giả tiến vào Thiên Lôi Thành, bởi vì một khi thiên giới khách tới hàng lâm, Thiên Lôi Thành rất có thể sẽ là sau cùng một mảnh an toàn địa phương. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, đây cũng chỉ là khả năng, sở dĩ, này một nhóm thiên kiêu, sẽ chia hai nhóm, một nhóm khác sẽ giấu ở thiên vũ đại lục trong cấm địa. Hy vọng chúng ta các đại thế lực lập tức hành động lên. Hắc Nô lạnh lùng nói ra, đây cũng là không có biện pháp sự tình, ngày tận thế tới thời điểm, chỉ có thể cứu một cái liền một cái. Với lại Thiên Lôi Thành cuối cùng có thể ngăn cản hay không ở Diệu Diệt Phủ xâm lấn, Hắc Nô bọn họ cũng là không có. Hội nghị kết thúc, thiên vũ đại lục các đại thế lực cơ hồ không có bất luận cái gì ngừng lại, từng cái ào ào rời đi, trọng đại như vậy sự tình, bọn họ nhất định phải trước tiên trở lại mỗi cái thế lực tiến hành an bài. Khi thiên vũ đại lục tại đối diện nguy cơ điên cuồng khẩn cấp thời điểm. Thiên vũ đại lục bên ngoài, mênh mông trong hư không, một chiếc hôi sắc phi chu đã tới gần thiên vũ đại lục. Nơi này đúng là có hư không thông đạo vết tích, không nghĩ tới ở nơi này, vẫn còn có một mảnh thần kỳ đại lục. Phi chu trong phòng điều khiển. Một cái khí thế bàng bạc cao thủ yên lặng ngồi trên ghế, nhìn phía xa hiện ra hư không thông đạo cùng với thông đạo phía sau mơ hồ truyền ra ngoài mênh mông khí tức, không khỏi lộ ra mỉm cười vẻ. Tô Quyền đại nhân, nghe nói này đại lục phía trên có thời gian bổn nguyên, còn có rất nhiều thần bí bảo vật. Một cái nho nhỏ đại lục thật có lợi hại như vậy. Ở bên cạnh hắn, là một cái tóc ngắn người đàn ông trung niên, ánh mắt ưng chí, trên thân nồng nặc huyết tinh khí bao phủ, nhìn qua chính là một cái sát khí rất nặng cao thủ, trên thân sát ý tận trời, giống như đại dương. Lăng Lục Lăng bọn họ, hẳn là còn không dám cầm loại chuyện này cùng phủ chủ đại nhân nói đùa, bằng không ta cũng không cần nữa vội và như thế chạy tới, phủ chủ đại nhân thậm chí vì vậy còn tiêu hao không ít thánh chủ bổn nguyên, xem chính là vì để cho ta chạy tới, đại nhân hắn đặc biệt chú ý này một mảnh đại lục sự tình, bởi vì hắn có nghi ngờ, này một mảnh đại lục có khả năng cùng trong truyền thuyết một mảnh đại lục có liên quan. Bị kêu là Tô Quyền người từ tốn nói, nếu như Tần Trần ở chỗ này, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì... Này Tô Quyền trên thân, vậy mà bao phủ có một tí thánh chủ khí thức, đúng là một cái nửa bước thánh chủ. Trong truyền thuyết đại lục, người nọ nghi hoặc, này dường như quan hệ đến thiên giới một cái bí ẩn, ngay cả ta cũng không phải rất rõ, phủ chủ đại nhân cũng là theo một ít viễn cổ linh tinh ghi chép trong tiến hành suy đoán, lại thêm lần này lỗ hở đã bị khác thế lực phát hiện, bởi vì thiên giới chữa trị, hạ giới không gian lỗ hở cũng bắt đầu ở bù đắp, có lẽ ít ngày nữa liền hoàn toàn chữa trị, sở dĩ bản tọa mới tự thân một chuyến, Đông Vũ Ấm, người như vậy hiếu kỳ có phải hay không cho rằng bản tọa cướp đoạt ngươi công lao à, Tô Quyền cười nhạt nói. Thuộc hạ không dám, Đông Vũ Ấm sợ đến vội vàng hành lễ. Thuộc hạ tận tâm tận lực vì phủ chủ đại nhân hiệu lực, nhất tâm theo Tô Quyền đại nhân ngài, cũng không có bất luận cái gì tâm tư, chẳng qua là cảm thấy một cái như vậy đại lục bất kể là có phải hay không trong truyền thuyết đại lục, nhưng căn cứ Lăng Lục Lăng bọn họ truyền về tình báo, liền thánh cảnh cao thủ cũng không có, sở dĩ cảm thấy có thể có chút chuyện bé xé ra to, thuộc hạ một người cũng đủ để thay phủ chủ đại nhân hoàn thành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, chuyện bé xé ra to. Chấm, Tô Quyền lắc đầu, Lăng Lục Lăng bọn họ từ lúc truyền lại trở về tin tức sau, đến bây giờ cũng không có tin tức mới truyền về, ta sợ các nàng có lẽ gặp phải một chút phiền toái. Tô Quyền đại nhân, ý ngươi là trên mảnh đại lục này có cao thủ. Đông Vũ Manh ngẩn ra, coi như thật có cao thủ, Lăng Lục Lăng bọn họ cũng chỉ là phàm thánh đỉnh phong tu vi thôi, nếu có thể làm cho các nàng truyền quay lại tin tức, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì không được nhân vật. Đông Vũ Manh chinh chiến hạ giới, tiêu diệt đại lục đếm không hết, lấy hắn thiên thánh tô vi, đương nhiên sẽ không đem một cái hạ giới đại lục để vào mắt. Vẫn cẩn thận hành sự vi hảo. Tô Quyền lắc đầu, lúc này phi chu dung một cái, dĩ nhiên đi qua một mảnh hư không thông đạo, tiến vào một cái hoàn toàn mới trong tinh không. Nơi này là, Tô Quyền thẳng đứng lên, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.